Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, nơi này không là ngươi Dương Oai địa phương, tiễn bước Tống phu nhân. Dụ Tranh không có lập tức hồi nhà ăn, nàng mở ra mới mua siêu chạy, như thường quy tốc chạy ở trên đường, đi phụ cận nhất hiệu sách, vốn tưởng mua tân nhất ký, phong vị, đến xem, lại bị cho hay đã bán xong rồi. Dụ Tranh thầm than, không hổ là lượng tiêu thụ xếp thứ nhất mỹ thực tạp chí. Nhanh như vậy cũng đã bán xong rồi. Nàng ở trên mạng tra xét một chút, mới nhất nhất kỳ là ngày hôm qua bắt đầu bán ra. Dụ Tranh lái xe lại tìm mấy hiệu sách, đều bị cho hay đã thụ khánh. Cuối cùng, nàng ở một nhà không chớp mắt tiệm bán báo lý mua được một quyển. Bìa mặt chính là nàng làm kia đạo cải bắc thảo trưng tuyết ngư. Còn nhớ rõ ngày đó, Khúc Hồng đến Mộ Ngư nhà ăn dùng cơm, nàng một bên nhấm nháp đồ ăn, một bên dùng di động chụp ảnh, còn không quên dùng vở nhớ ghi lại rồi. Nghĩ đến, này chương ảnh chụp hẳn là chính là vào lúc ấy chụp được đến. Nàng lúc đó cho rằng nàng là cái mỹ thực gia, thích khi lại ăn qua đồ ăn, viết thành mỹ thực tiến công chiếm đóng. Không nghĩ tới là lợi hại như vậy, mỹ thực tiến công chiếm đóng. Dụ Tranh mở ra bao vây lấy tạp chí plastic lá mỏng. Một tờ đi xuống phiên, quả nhiên ở trong đó một tờ thấy được về Mộ Ngư nhà ăn đề cử. Kỹ càng ghi lại kia vài đạo đồ ăn, cải bắc thảo trưng tuyết ngư, thập cẩm cải trắng cuốn, bạt ti củ từ, trà huân sườn, thủy tinh tôm đông lạnh, bí đỏ canh, không có giống thông thường mỹ thực tiến công chiếm đóng như vậy. Quá nhiều miêu tả đồ ăn thực hiện cùng vẻ ngoài, mà là dùng tối nhãn nhụy văn tự miêu tả đồ ăn vị, hương vị, cùng với một ít cá nhân cảm thụ. Dụ Tranh tầm mắt một chút đi xuống, quả nhiên, là khoản chỗ là Khúc Hồng, hai chữ, ít dám tưởng tượng, Mộ Ngư nhà ăn tên có một ngày có thể xuất hiện tại phong vị, trên tạp chí, này không chỉ có đối nhà ăn tán thành, cũng là đối nàng cá nhân khẳng định. Đem tạp chí đặt ở trên chỗ phó lái, Dụ Tranh lái xe phản hồi nhà ăn, cùng nàng rời đi thời điểm so sánh với, lại nhiều vài bát nhân, Liêu Dư Khanh liên tiếp nhìn về phía đồng hồ treo tường biểu. Cấp trong đó một vị khách hàng điểm hoàn bữa sau, vừa vặn nhìn đến Dụ Tranh từ bên ngoài tiến vào, thư khẩu khí, đi qua nói với nàng, lão bản, tuy rằng khách hàng nhiều như vậy. Đột nhiên chạy lấy người không thích hợp, nhưng ta còn là tưởng với ngươi xin cái phép. Dụ Tranh tùy tay đem tạp chí đặt ở trong điếm trên. Giá sách, xin phép, có chút việc muốn làm money. Liêu Dư Khanh không cụ thể nói cái gì sự. Nhìn lướt qua nhà ăn, một cái chỗ trống đều không có. Thời tiết rét lạnh, không ai chờ ở bên ngoài, đều chờ ở bên trong. Giá sách biên cơ hồ chen đầy người. Dụ Tranh che chán, như vậy vội, hắn giờ phút này xin phép quả thật không phúc hậu, là cá nhân đều có việc gấp muốn vội. Dụ lão bản hướng đến có thể lý giải điểm này, vẫy vẫy tay, đi thôi, cảm tạ. Liêu Dư Khanh cởi xuống trên người tạp dề, tùy tay chiết đứng lên, lấy thượng bản thân gì đó đi rồi, thiếu một cái phục vụ sinh, trong phòng ăn nhân thủ không đủ dùng. Dụ Tranh đành phải tiếp nhận Liêu Dư Khanh công tác, hệ thượng tạp dề làm phục vụ sinh. Ngày hôm qua nghe nói, bạn gái bạn trai trước mỗi ngày ngăn ở cửa ước nàng ăn cơm. Liêu Dư Khanh làm sao có thể nhịn xuống không cho bạn trai trước điểm nhan sắc nhìn xê mon sơ cho. Nên hắn riêng xin phép đi lại, Xâm Viễn tập đoàn đại hạ đứng sừng sững ở một đám kiến trúc chung. Nhất nguy nga, cũng nhất dễ thấy. Liêu Dư Khanh cấp Chu Ánh Tuyết phát ra điều vi tín. Hỏi nàng mấy điểm tan tầm money, 5 giờ rưỡi. Như thế nào, người muốn ước ta ăn cơm chiều sao? Chu Ánh Tuyết tránh thoát ngóc đầu chủ quản tuần tra, thân mình giấu ở tấm ngăn mặt sau vụng trộm phát vi tín. Liêu Dư Khanh nhìn thời gian, ngũ điểm 20, còn có 10 phút, hắn hồi, ân, mời người ăn cơm chiều, Chu Ánh Tuyết. Nhưng là ngươi muốn vội nha, chờ ta bận hết trực tiếp đi Mộ Ngư nhà ăn tìm ngươi đi. Liêu Dư Khanh không có lại hồi, đem di động thả lại trong túi, đứng ở Sâm Viễn tập đoàn đại môn khẩu đám người, bày ra bộ, Chu Ánh Tuyết đem di động buông, đỏ mặt ho khan vài cái, cổ họng lại đau lại câm, nàng bưng lên trên bàn nước ấm uống một ngụm mani nhiệt năng thủy lướt qua yết hầu. Yết hầu khẩu kia cổ ngứa ý mới có sở giảm bớt. Có thể là tối hôm qua đỉnh một đầu ẩm phát ra đi nói mát. Bị phong hàn bị cảm, buổi sáng còn chỉ là choáng váng đầu nghẹt mũi, buổi chiều liền bắt đầu ho khan, nàng sờ sờ cái trán, hoàn hảo không phát sốt, lại cứ, văn phòng lý người người đều đang vội bản thân trên tay công tác. Yên tĩnh chỉ có thể nghe được gõ bàn phím thanh cùng rất nhỏ lật xem trang giấy thanh âm. Ngay cả thảo luận thanh đều thật nhỏ, nàng cũng không dám lên tiếng ho khan, sợ quấy rầy đến những người khác, luôn luôn liều mạng chịu đựng, nhịn không được mới ho khan vài tiếng. Này một cái buổi chiều, nàng uống lên tứ chén nước sôi, vì nhuận hầu, bên phải Chiêm Dĩnh nằm sấp đi lại, hạ giọng nói, người này có tình huống a? Phế đều nhanh khụ xuất ra, còn đối di động ngây ngô cười. Chẳng lẽ là, bạn trai, Chu Ánh Tuyết nhìn chằm chằm trên màn hình thời gian, còn có 6 phút, lần đầu tiên cảm thấy thời gian qua như vậy chậm, mỗi một phân mỗi một giây đều gian nan, hận không thể lập tức lao ra đi. Uy, Chiêm Dĩnh thấy nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. Căn bản không đem nàng vừa rồi vấn đề nghe đi vào. Nhịn không được đưa tay đẩy hạ nàng bờ vai, Chu Ánh Tuyết mạnh bừng tỉnh, một mặt mông xem nàng, ân, cái gì, ngươi đang nói cái gì, a, ta lập tức liền đem tư liệu truyền trong hộp thư của ngươi, nàng luống cuống tay chân nắm giữ chuột, điều ra buổi chiều sửa sang lại xuất ra tư liệu, ai hỏi ngươi tư liệu, Chiêm Dĩnh phiên cái đại xem thường, ta hỏi ngươi có phải không phải có bạn trai, lễ tình nhân diễm ngộ. Rõ ràng người này hai ngày trước còn độc thân, qua cái lễ tình nhân, trở về liền thay lòng tình, đuôi lông mày khóe mắt lấp đầy ý cười, kia kêu một cái xuân ý giạt rào. Nhắc tới lễ tình nhân, Chu Ánh Tuyết đương nhiên không thể tránh cho nghĩ tới này hình ảnh. Nàng bưng mặt, đối với không khí lộ ra một cái thật to khuôn mặt tươi cười. Chiêm Dĩnh, không cứu, Chu Ánh Tuyết ở nàng bát quái dưới ánh mắt, gật đầu. Chiêm Dĩnh ánh mắt mở to, quả nhiên là giao bạn trai. Chu Ánh Tuyết không đi bất kể nàng trong mắt kinh ngạc cùng tìm kiếm. Cúi đầu đem tư liệu phát cho nàng, nàng điểm hạ mặt bàn, đã phát trong hộp thư của ngươi. Chú ý kiểm tra và nhận lại nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 3 phút, kỳ thực hiện tại tan tầm cũng xong. Chủ yếu là những người khác đều ngồi ở trên vị trí không nhúc nhích. Nàng một người đứng dậy rời đi rất dễ thấy. Hơn nữa trong văn phòng chủ quản còn chưa đi. Đây là đi theo trong trường học lên lớp giống nhau. Liên tính đã tan học, đứng ở bục giảng thượng chủ nhiệm lớp không đi. Phía dưới học sinh cũng không dám động. Nếu ai dám đi trước, chủ nhiệm lớp khẳng định liền mắt lạnh. Tên bắn chim đầu đàn. Chu Ánh Tuyết một bên nhìn chằm chằm chủ quản văn phòng vị trí. Một bên chành di động trên màn hình biểu hiện thời gian. 5:30, Trịnh chủ quản thế nào còn chưa đi? Chu Ánh Tuyết chống đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm chủ quản văn phòng. Chủ quản trụi lùi ót đỉnh ở dưới ánh đèn mặt một bà tỏa sáng. Theo máy tính máy chủ mặt sau thăm dò đến một điểm. Giống khỏa không im tốt lỗ đàn, nàng đại khái đã biết chủ quản ngốc đầu nguyên nhân. Chiêm Dĩnh xem xét hoàn Chu Ánh Tuyết phát tới được tư liệu. Quay đầu đến xem nàng, sau đó theo của nàng tầm mắt nhìn sang, theo của nàng góc độ, vừa khéo có thể nhìn đến chủ quản nửa gương mặt, ta đi, người bạn trai sẽ không là lão Trịnh đi. Giọng nói rơi xuống đất, của nàng cái ót đã bị Chu Ánh Tuyết gõ một chút. Tức giận đến nàng đều bắt đầu ho khan, khụ khụ khụ, người nói cái quỷ gì nói. Lão Trịnh tuổi này đều có thể khi ta ba tốt sao? Ta bạn trai siêu xuất, khóe mắt có đạo thân ảnh chớp lên, Chu Ánh Tuyết ghé mắt, chỉ thấy Trịnh chủ quản đứng lên, sửa sang lại một chút mặt bàn văn kiện, xuất môn ly khai, chủ nhiệm lớp rốt cục đi rồi, có thể tan học, tiếp theo giây, Chu Ánh Tuyết đứng dậy theo, cầm lấy trên lưng ghế dựa lộ vẻ áo lông mặc vào. Lấy bắt đầu cơ cùng tay nài. Người bận đi, ta đi trước, nàng đem trong chén cuối cùng một ngụm nước uống xong rồi. Chạy ra khỏi văn phòng, cố ý lưu lại vài giây, chờ trịnh chủ quản tiến thang máy. Nàng mới đi qua xoa bóp mặt khác thang máy. Chu Ánh Tuyết cử di động, dùng màn hình làm gương, kiểm tra bản thân trang dung, có chút thấy không rõ. Nàng lại mở ra điện thoại di động tiền trí camera, để sát vào nhìn, hình như là có chút thoát trang, son môi cũng bị ăn luôn. Chu Ánh Tuyết lại nhịn không được ho khan, thu hồi di động cất vào trong túi. Xâm Viễn tập đoàn đến Mộ Ngư nhà ăn có đoạn khoảng cách. Nàng như thế này có thể tọa ở trên xe trang điểm lại. Miễn cho lại bị cái kia cương thiết trực nam nói có mắt thâm quầng. Thang máy, đình, một tiếng mở ra. Nàng đi giày cao gót đi vào. Vừa đè xuống đóng cửa kiện. Bên ngoài liền tiến vào cá nhân. Tư Tuấn Diệp đứng ở nàng bên cạnh người. Hay nàng đè xuống cái nút. Bên tai vang lên Liêu Dư Khanh cảnh cáo. Chu Ánh Tuyết tự giác hướng bên cạnh đứng một điểm. Cùng hắn trong lúc đó cơ hồ trình đường chéo, là này nhỏ hẹp trong không gian xa nhất khoảng cách, Tư Tuấn Diệp tầm mắt liếc đi lại xem nàng, ngươi bị cảm, ta cùng ngươi đi bệnh viện đi, Chu Ánh Tuyết tay cầm tay nải dây lưng. Lạnh lùng nói, không cần, chúng ta đây cùng nhau ăn cơm tối. Ta biết có cái địa phương Italy đồ ăn hương vị rất tốt, Tư Tuấn Diệp như là không thấy được nàng. Trong mắt cự tuyệt, từ vào Xâm Viễn tập đoàn, cảm nhận được đến từ trên công tác cùng trong sinh hoạt áp lực. Hắn đoạt về của nàng ý tưởng càng kiên định, Chu Ánh Tuyết cũng không nhìn hắn cái nào. Vẫn là kia hai chữ, không cần, dừng vài giây. Nàng bổ sung thêm, ta muốn cùng bạn trai ăn bữa tối, Tư Tuấn Diệp sửng sốt. Nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu Tuyết, ngươi liền tính tưởng cự tuyệt ta, cũng không cần biên loại này nói dối gạt ta đi, Chu Ánh Tuyết suy thanh. Người yêu tin hay không, thang máy đến lầu một, nàng đi ra ngoài, gót nhọn hài dẫm nát soi rõ bóng người trên sàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, Tư Tuấn Diệp thủy chung cùng sau lưng nàng, cùng nàng bảo trì không xa không gần khoảng cách, Tiểu Tuyết, ta sẽ không buông tha cho. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đi ra đại môn. Chu Ánh Tuyết bước chân dừng lại, nàng thấy được sườn biên một người cao lớn quen thuộc thân ảnh. Là Liêu Dư Khanh, nam sinh mặc màu đen dài khoản áo lông, bên trong là kiện thiển sắc vệ y đâu mạo mang ở đỉnh đầu, hai tay nhét vào túi chung quanh quan khán, giống cái tiểu minh tinh. Mộ cái nháy mắt, Liêu Dư Khanh tầm mắt chuyển qua đến, thấy được nàng, tiếp theo Thuấn liền thấy được nàng người bên cạnh, Chu Ánh Tuyết dương môi cười, lại ho khan đứng lên, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả nước mắt đều phải khụ xuất ra, ta nói không lừa ngươi, nhà, ta bạn trai, tuy rằng là ở nói chuyện với Tư Tuấn Diệp, khả ánh mắt nàng từ đầu tới đuôi đều không xem qua hắn. Chỉ chú ý bản thân bạn trai, bất quá thật đáng tiếc, bạn trai cũng không có xem của hắn bạn gái. Hắn đang nhìn bạn gái bạn trai trước, không biết, còn tưởng rằng Liêu Dư Khanh cùng Tư Tuấn Diệp là một đôi. Chu Ánh Tuyết mới là giữa chen chân kẻ thứ ba, cho đến khi Liêu Dư Khanh đi đến trước mặt, Chu Ánh Tuyết còn có loại này ảo giác, Tư Tuấn Diệp nhìn đến hắn thực tại ngây ngẩn cả người. Là hắn. Cái kia ở lầu điếm toilet ngoại đem hắn đặt tại rửa tay chi thượng tấu cái kia nam sinh. Hắn làm sao có thể là Chu Ánh Tuyết bạn trai? Phục hồi tinh thần lại, Tư Tuấn Diệp phản ứng đầu tiên là lui về phía sau một bước. Hắn tuyệt không tưởng chọc tới này chỉ biết dụng quyền đầu nói chuyện táo bạo đại ca. Hắn không chọc Liêu Dư Khanh, không có nghĩa là Liêu Dư Khanh không chọc hắn. Nhìn đến này bạn trai trước trong nháy mắt. Của hắn tức giận giá trị liền bay lên đến đỉnh phong. Liêu Dư Khanh ba bước cũng làm hai bước qua, không nói hai lời nhéo Tư Tuấn Diệp vạt áo, cơ hồ đưa hắn cả người linh đến một bên, hung ác nói, ta lần trước cùng ngươi nói lời nói, ngươi không nhớ rõ, tốt lắm, ta liền lại với ngươi lặp lại một lần, cách xa nàng một điểm, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần, đánh tới ngươi giải trí nhớ mới thôi. Từ Tuấn Diệp theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi buông ra ta, nơi này không là ngươi dương oai địa phương. Bảo an, bảo an, cửa bảo an nghe được tiếng la dục đi lại hỗ trợ. Chu Ánh Tuyết khoát tay chặn lại, không của các ngươi sự, bảo an. Tốt, Chu thị đại tiểu thư đều lên tiếng, bọn họ này đó viên công nào dám không theo, vì thế bán ra đi bước chân thu trở về, đứng trở về cương vị công tác. Từ Tuấn Diệp, Liêu Dư Khanh mạnh bỏ ra thủ, Từ Tuấn Diệp không đứng vững, lảo đảo lui về sau hai bước, ánh mắt phẫn nộ xem hắn, cũng không dám phát tác. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Ánh Tuyết, hắn là người bạn trai. Làm sao có thể, hắn hỏi qua bên người nàng bằng hữu, nàng căn bản không có bạn trai, này tính cái gì, tìm cá nhân đến giáo huấn hắn. Liêu Dư Khanh hừ lạnh một tiếng, một tay ôm lấy Chu Ánh Tuyết bả vai, cúi người ở trên môi nàng hôn một cái, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, còn có nghi vấn sao? Từ Tuấn Diệp sắc mặt càng khó coi. Hết chương.